Mùi thơm bất chi đạo, bất chi đạo. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người liền như thế rằng co một phú thứ hân giao nở nụ cười, ngữ khí cũng mềm nhũn. Ngươi vẫn không trả lời ta, ngươi có hay không nhớ ta? Hứa thúc thúc rất nhớ ngươi, rất hy vọng ngươi về nhà. Hứa hân giao nghe xong thu hồi khuôn mặt tươi cười, đứng lên, mở cửa đi ra ngoài. Sau khi hứa hân giao đi rồi, Tống Dịch mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Có loại cảm giác sống sót sau tai nạn là cảm giác không tên. Tuy rằng tính tình của nàng lúc trước do cuộc sống đã mài giũa rất hờ hững, nhưng đối mặt Hứa Hân Giao, Tống Dịch cảm thấy nàng có chút không chịu nổi. Vừa nãy vì khống chế tâm tình của chính mình, tay nàng vẫn nắm chặt cái ghế, trên đường thậm chí bấm mấy lần bắp đùi, nàng sợ không chỉ là đỏ lỗ tai của chính mình. Hứa Hân Giao là sợ chính mình sẽ cùng với nàng tranh công ty cho nên tới thăm dò chính mình sao? Nhưng như vậy đùa giỡn chính mình, đối với nàng lại có ích lợi gì đâu. So với những vấn đề xảy ra vừa rồi, Tống Dịch càng tò mò ngày mai Hứa Hân Giao còn có thể vào lại gian phòng nàng sao. Ngày thứ hai buổi tối, sắp 12 giờ, Tống Dịch còn ngồi ở trước bàn đọc sách. Cửa phòng mở ra, thanh âm vang lên, bút Tống Dịch trong tay im bặt đi. Bước chân càng ngày càng gần, ngoại trừ mùi thơm quen thuộc cây đào mật, còn có mùi vị của thuốc lá. Cùng ngày hôm qua như thế, Hứa Hân Giao không hề nói gì, lại ngồi vào trên đùi Tống Dịch. Tay trái cầm thuốc lá, Hứa Hân Giao để tay hờ lên vai Tống Dịch. Sẽ hút thuốc sao? Sẽ không? Hứa Hân Giao nhẹ nhàng hút một thuốc, từ từ thổi ra trước mặt Tống Dịch. Khụ, mới vừa hút vào thuốc trong nháy mắt, Tống Dịch hít khói thuốc vào liền ho, nhưng cũng không phải rất nồng. Tống Dịch trong không khí vẫn còn ngửi thấy được một tia mùi vị cây đào mật. Có muốn hay không thử một lần? Ngày hôm nay Tống Dịch không có buộc lên tóc, tóc rải rác ở phía sau. Hứa Hân Giao tay phải chẳng biết lúc nào đùa bỡn tóc Tống Dịch. Hả? Hứa Hân Giao đang đợi Tống Dịch trả lời. Được, Tống Dịch phun ra một chữ. Hứa Hân Giao cầm trên tay thuốc đưa đến Tống Dịch bên miệng. Tống Dịch nhăn lại lông mày, nàng cho rằng Hứa Hân Giao sẽ cho nàng một điếu thuốc mới. Hứa Hân Giao không để ý lắm, người trước tiên nếm thử. Tống Dịch cuối cùng vẫn là hút một cái miệng nhỏ, sau đó nàng nghiêng đầu đem thuốc nhà khói ra ngoài. Nguyên lai thuốc cũng là cây đào mật vị, nàng cũng không giống như bài xích mùi vị này của thuốc. Còn có thể, Hứa Hân Giao nhíu mày. Lần sau mang cho ngươi một hộp. Ngồi ở trên đùi Tống Dịch, Hứa Hân Giao đột nhiên giật giật, tựa hồ là muốn đến trước một ít. Tống Dịch hai tay lập tức đặt ở sau thắt lưng Hứa Hân Giao, cách chốt khoảng cách bảo vệ. Hứa Hân Giao nhưng lại đột nhiên cúi thấp eo, cùng tay Tống Dịch càng nắm chặt. Hứa Hân Giao áo ngủ rất mỏng, Tống Dịch cảm giác da rẻ nhiệt độ, xuyên thấu qua áo ngủ truyền tới trong tay nàng, không ngừng nhiệt độ, còn có mềm mại xúc cảm, nàng không dám buông tay cũng không dám động. Hứa Hân Giao liên tục nhìn chằm chằm vào vẻ mặt Tống Dịch, đang nhìn đến có một vẻ bối rối xuất hiện, sau khi cố ý dùng eo đi sượt sượt tay Tống Dịch. Cách chương.